Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, tâm tính bạo tạc. Xin lỗi gần nhất cá mặn lạp, ha ha, mới biết được muội muội lại có nam bằng hữu, thế giới này vì sao như thế tàn khốc ha ha ha ha. Rõ ràng là đều đầu tháng 3 rồi lại còn yêu sớm. Nếu không phải là cùng muội muội đi công viên tản bộ thời điểm vừa lúc gặp phải bạn học của nàng ta. Còn không biết, còn hỏi A Nhi chăng ta có tức giận không? A Nhi chăng ta TM đương nhiên không tức giận lạp. Không phát hiện ta cười như thế hiền lành sao ha ha ha ha. CVT, cái tội thích đi viết chuyện bẻ cong, cha. Nguyên anh nhị hai người trông coi thực đơn. Bọn họ tới Trung Hoa Trung Quốc hơn nửa năm, cũng lớn trí quen thuộc Trung Hoa Trung Quốc đồ ăn, sau đó liền điểm vài cái đắt tiền. Tiền nha, đều là chuyện nhỏ, ghi món ăn xong, Nguyên Anh nhị ánh mắt từ trong thực đơn rời, theo bản năng ngẩng đầu, bỗng nhiên chứng kiến Sở Lưu Mộng tay nâng cái má, nhỏ bé hơi nghiêng đầu, đang nháy một đôi như băng tinh con mắt lẳng lặng trông coi hắn. Băng thanh ngọc khiết khí chất chung để lộ ra một tia khả ái. Mị lực lại một lần nữa dơ lên. Nhưng mà vừa cùng Nguyên Anh nhị ánh mắt tiếp xúc, Sở Lưu Mộng rồi lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, làm bộ cùng một bên Sở Lâm Sương nói. Như vậy Nguyên Anh nhị trong lòng ngứa một chút, tốt muốn tóm lấy nàng vừa hỏi đến tột cùng. Nhưng là bây giờ trường hợp hiển nhiên lại không được. Nhưng là Sở Lưu Mộng như vậy rốt cuộc là ý gì nha? Nghe nói gần nhất Sở Lưu Mộng tiểu thư gần nhất đang đùa phát sóng trực tiếp. Nguyên Anh nhị đầu tiên mở miệng nói, con mắt rốt cục quang minh chánh đại trông coi Sở Lưu Mộng rồi. Đúng vậy, tiên hiền chi đạo, tự nhiên phải có người thời nay kế thừa. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, thế nhưng dưới mi mắt thùy lại cố ý không nhìn về phía đối phương, cử chỉ có chút không được tự nhiên. Nguyên Anh nhị trong lòng càng khó chịu rồi, liền trong lòng có trốn ở cào, nhưng là ngươi nghĩ bắt lại cái gì đều bắt không được. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương giả ý trò chuyện, con mắt vi vi chát liễu chát, bày tỏ là con nít mới có thể việc làm, người trưởng thành đều dựa vào cám dỗ và ám chỉ. Cao minh nữ sinh chưa bao giờ chủ động thông báo, mà là thông qua các loại các dạng ám chỉ làm cho nam sinh biết. Sau đó đánh chết, chính là không nói, nhưng là đồng thời như trước các loại ám chỉ treo hắn. Nam sinh trước khả năng đối với nào đó người nữ sinh không có ấn tượng gì. Thế nhưng chỉ phải đàn gái dáng dấp không tính là xấu. Đồng thời làm cho nam sinh cảm giác được người khả năng thích hắn sau đó. Nam sinh kia sẽ không kiềm hãm được đối với nữ sinh kia sinh ra hảo cảm, thậm chí là lòng hiếu kỳ cùng muốn chiếm làm của riêng. Chỉ cần nam sinh đối với ngươi sinh ra ý tứ, mà ám hiệu của ngươi lại cũng đủ, cuối cùng có một ngày nhịn không được hỏi rõ, thậm chí chủ động thông báo, đây chính là liền bị di chuyển làm chủ di chuyển. Đến lúc đó muội tử có thể díu dít anh, chỉ có không phải là người ta thích ngươi, là ngươi chủ động thông báo, nhân ra là ngươi thương cảm chỉ có tiếp thu ngươi thì sao? Ở sau này yêu đương chung cũng sẽ chiếm giữ vị trí chủ đạo. Quan trọng nhất là, nếu như chỉ là muốn treo cái vỏ xe phòng hờ, đồng dạng còn có thể cho mình lưu lại chỗ trống, vạn nhất đem tới gặp phải cái tốt hơn, có thể đối với đó trước người nam sinh kia phát một chương ca ca. Đệ đệ, lam nhan, bằng hữu thẻ. Trước hết thầy ám chỉ đều biến thành nam sinh tự mình đa tình, chính mình trong sạch bứt ra, quả thực hoàn mỹ đến đáng sợ. Hơn nữa vì phòng ngừa nam sinh đầu nóng lên liền thông báo quấy rầy kế hoạch, nữ sinh còn có thể ngay từ đầu liền nói bóng nói gió biểu thị mình là một cô gái ngoan ngoãn không thích tùy tiện như vậy liền bày tỏ nam sinh, làm cho nam sinh trong lòng nín, hoặc là ở nam sinh độ hào cảm nhanh soát đầy thời điểm hơi chút tưới một thùng nước lạnh, lại để đặt một đoạn thời gian, nói chung chơi, Liêu Hán phương pháp nhiều đồng hồ đa dạng. Sở Lưu Mộng không nghĩ ra vì sao có muội tử 4 năm đại học cũng không tìm tới một người bạn trai. Vọng Nguyệt Thác Giã đương nhiên không có để ý nữ sinh tiểu mờ ám. Chỉ là phát hiện bên người Nguyên Anh nhị tựa hồ có điểm bị đối phương mê đảo. Liền đem đề tài nhận lấy. Tại hạ cũng thường xuyên xem Sở Lưu Mộng tiểu thư phát sóng trực tiếp. Chỉ cảm thấy Sở Lưu Mộng tiểu thư thực sự là đa tài đa nghề. Khiến ta thế hệ thẹn thùng ở đâu? Chấm ngoặc kép, ngắm trăng quân thực sự là quá khen. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Người đã cùng Trung Hoa Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, Nhật Bản cũng là Trung Hoa văn hóa vòng một vòng. Hai nước ở rất nhiều nơi có chỗ tương tự, để ý giải cũng tương đối đơn giản. Vọng Nguyệt Thác Giã mỉm cười, lại nói tiếp, ta còn có một lễ gặp mặt muốn tặng cho Sở Lưu Mộng tiểu thư. Vô công bất thụ lộc, hay là thôi đi, Sở Lưu Mộng mặt ngoài rụt rè địa đạo. Không phải, không phải, không phải, lễ vật này cũng không tính quý trọng, chỉ là rất khó được mà thôi. Tại hạ biết Sở Lưu Mộng tiểu thư là cái cao nhã người. Cho nên tự nhiên không dám dùng tục vật làm bẩn ngươi. Ta chuẩn bị lễ vật chỉ là mấy cuốn sách mà thôi. Nguyên Anh nhị cướp lời nói. Thuận tiện theo bản năng đem công lao làm của riêng. Vọng Nguyệt Thác Giã khẽ nhíu mày một cái. Thế nhưng cũng không có để trong lòng. Sách gì là chúng ta ở Trung Quốc mua không được sao? Sở Lâm Sương không khỏi lần nữa tranh cãi, lại nói tiếp, bộ này thư nguyên bổn chính là thuộc về Trung Quốc, hiện tại giao cho Sở Lưu Mộng tiểu thư, coi như là vật quy nguyên chủ a. Nguyên Anh nhị từ vừa lấy ra một cái vali xách tay, bỏ lên bàn mở ra, giả vờ sang sáng cười nói, theo mở dương ra, Sở Lưu Mộng trong lòng vi vi giật mình. Hắn có thể nhớ kỹ nguyên bản trong lịch sử rất nhiều thi từ văn phú. Ngoại trừ trí nhớ siêu quần ở ngoài. Hay là bởi vì hắn yêu thích Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa. Nếu không, người nào nhàm chán như vậy bình thường nhìn những món kia. Lại không trước biết mình tương lai sẽ mặc càng. Cho nên, đối với một ít sách cổ bản đơn lẻ, Sở Lưu Mộng lại yêu thích rất. Chỉ thấy vali xách tay bên trong lấy một bộ đóng gói tuyệt đẹp thư. Bìa viết thông điển Bắc Tống bản. Thông điển là đời Đường biên soạn một bộ bách khoa toàn thư. Trên khởi điểm Tần, cho tới Đường triều, bên trong cặn kẽ ghi chép các thời kỳ chính trị, kinh tế, dân sinh, quân sự, văn hóa, pháp chế, lễ nghi vân vân, có thể nói bao hàm toàn diện. Thế nhưng Trung Quốc cổ đại chiến loạn không ngừng, vô số sách cổ văn hiến ở trong chiến hỏa đánh rơi. Trung Hoa Trung Quốc bảo tồn sớm nhất thông điển phiên bản vẫn là đã không trọn vẹn triều đại. Nam Tống phiên bản, cận vi nguyên lai 1/10. Hiện nay Trung Hoa Trung Quốc thông hành thông điển là nguyên đại chỉnh sửa. Đã cùng nguyên bản đã có giác đại xuất nhập. Thế nhưng, ở Nhật Bản, còn giữ trên đời duy nhất một bộ Bắc Tống bản thông điển. Đây cũng là gần gũi nhất nguyên bản tồn tại, có thể nói hiếm thế kinh điển. Ở Nhật Bản cũng là quốc bảo, sau đến Thượng Hải Nhân Dân nhà xuất bản từ Nhật Bản đưa vào rồi bản quyền. Sao chụp xuống dưới mới có thể ở Trung Quốc phát hành tái hiện, nhưng là bởi vì thông điển nội dung phức tạp. Đến nay không có người nào dám tiếp nhận khám giáo sắp chữ và in. Cho nên bây giờ lưu hành Bắc Tống bản thông điển là sao chụp phiên bản. Cũng chính là trực tiếp photocopy ảnh chụp nguyên bản. Tự thể toàn bộ vì cổ thể dựng thẳng đứng hàng. Hơn nữa không có bất kỳ hiện đại dấu ngắt câu. Nguyên bản bảo tồn đến hôm nay cũng có rất nhiều dơ bẩn. Mà photocopy phiên bản này dơ bẩn càng rõ ràng hơn. Làm cho người hiện đại thấy cực kỳ cật lực. Nhưng mà, Nguyên Anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã cầm trên tay cái này một bản. Cũng là máy vi tính sắp chữ và in phiên bản. Ở lớn như vậy Trung Hoa Trung Quốc không người tiếp nhận khám giáo ngày hôm nay. Nhật Bản phương diện thay hắn hoàn thành. cái này có thể là trên đời bộ thứ nhất sắp chữ và in bản Bắc Tống thông điển. Cái này thật lớn lượng công việc cùng trả tâm huyết, Sở Lưu Mộng nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra được. Nhìn qua chỉ là mấy cuốn sách, thế nhưng cái giá này giá trị ở Sở Lưu Mộng trong mắt vô giá không gì sánh kịp. Coi như cầm Thái A cùng Hỏa Tinh kiếm trao đổi, hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Vô công bất thụ lộc, lễ vật này quá quý trọng, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, vô luận ngươi có thu hay không dưới, chúng ta Nhật Bản phương diện cũng đã khám giáo được rồi. Vậy liền coi là một phần bình thường lễ vật, đổi lấy chúng ta quân tử vậy tình hữu nghị. Vọng Nguyệt Thác Giã mừng thầm trong lòng, xem ra lễ vật này là tiễn được rồi. Bộ này thông điển là si mê Trung Hoa Trung Quốc văn hóa nguyên anh nhất ở Nhật Bản triệu tập vô số chuyên gia khám giáo, tìm chọn thời gian 7 năm, xuất bản lần đầu chỉ in 20 bộ. Vậy thì cảm ơn, Sở Lưu Mộng rụt rè cười cười, nhận cái này quân tử giữa lễ vật, trong lòng nghĩ cũng là, làm sao đem lưu lạc ở Nhật Bản Tống Đại Nguyên bản thông điển thậm chí cái khác cô bản cổ tịch thu vào tay, đó mới gọi chân chính vật quy nguyên chủ. Thế nhưng cái này phải cần một cái coi tiền như rác. Ân, Nguyên Anh nhị, rất giống cái này coi tiền như rác. Sở Lưu Mộng trông coi Nguyên Anh nhị mặt của, mỉm cười, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.